Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 415, tam thê tứ thiếp. Góc truyện audio.com. Chấm. Tống Ngọc Tiên nhìn thấy Tần Vô Đoạn cảnh cáo, lại lôi kéo Mạc Tổ Nhiên tay, không nhìn ánh mắt của anh. Mạc Tổ Nhiên nghe xong Tống Ngọc Tiên nói, cẩn thận nghĩ lại những lời nghe được khi ở trong phòng bếp. Giống như mơ hồ nghe được một câu như vậy. Cô tại sao lại ở chỗ này? Bà cười cười, tâm tình lập tức cũng trở nên khá hơn. Có đúng không? Vậy thì rất tốt. Về sau hai người các con nhất định phải hòa thuận sống chung với nhau. Bởi vì Tống Ngọc Tiên nói mình với Bạch Cẩm Xương quan hệ tốt, lại quen biết, Mạc Tổ Nhiên liền quên mất giới thiệu thân phận Bạch Cẩm Xương với Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên nghe nói như thế, nét mặt chớp mắt trở nên vặn vẹo. Có điều, cô ta vội vàng cúi đầu, không có để Mạc Tổ Nhiên phát giác. Còn hòa thuận ở chung, làm sao? Nhà họ Tần dự định để Tần Vô Đoàn có tam thê tứ thiếp sao? Tống Ngọc Tiên siết thật chặt ngón tay, xà làm xước cả bàn tay mình luôn. Cô cười gật đầu với Mạc Tổ Nhiên. Dì à, dì yên tâm, chúng con quan hệ vẫn rất tốt, nhất định sẽ hòa thuận với nhau. Mạc Tổ Nhiên cười gật đầu. Vậy là tốt rồi, còn có hai món ăn nữa, để dì mang vào. Mạc Tổ Nhiên nói xong, quay người liền đi về phía phòng bếp. Bạch Cẩm Xương đuổi theo sát đi. Con giúp gì? Tống Ngọc Tiên học theo, nhắm mắt theo đuổi theo sau. Tần Vô Đoan sắc mặt căng cứng, có chút lo lắng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng bếp. Trong phòng bếp, Mạc Tổ Nhiên bưng ra một bàn đồ ăn. Bạch Cẩm Xương vừa muốn bê một đĩa khác, kết quả Tống Ngọc Tiên lại gần. Cô là khách, để tôi làm cho. Hành vi của Tống Ngọc Tiên quả thực khiến Bạch Cẩm Xương không hiểu được. Bạch Cẩm Xương không muốn động chạm cô, cô thì lại làm cho bằng được. Bạch Cẩm Xương đã bệ món ăn lên, kết quả Tống Ngọc Tiên cứng rắn định đoạt lấy. Như thế vừa dùng lực, Bạch Cẩm Xương buông lỏng tay, đồ ăn trực tiếp rơi xuống dưới mặt rát. Đứng ở bên ngoài Tần Vô Đoan, nhìn thấy đồ ăn đập xuống chân Bạch Cẩm Xương, con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp mất thanh hộ một tiếng. Tiểu Bạch, một tiếng này của anh vừa vặn vang lên cùng lúc với tiếng đĩa rơi xuống. Chỉ là Mạc Tổ Nhiên vẫn rõ ràng nghe thấy được xưng hô của Tần Vô Đoạn với Bạch Cẩm Xương. Kỳ thật, trong nội tâm bà cảm thấy có chút quái dị, nhưng không nghĩ gì nhiều, chẳng qua là cảm thấy Tống Ngọc Tiên quả nhiên có quan hệ rất tốt cùng Bạch Cẩm Xương. Tần Vô Đoan cũng đã xưng hô như thế với Bạch Cẩm Xương rồi. Bà nhìn về cái đĩa bị vỡ trên đất, mau chóng đi tới. Cẩm Xương, con không sao chứ? Không đập vào chân của con chứ? Bạch Cẩm Xương lắc đầu, có chút quẫn bách. Không sao ạ, con tránh được nó rồi. Chỉ là đĩa vỡ rồi, thức ăn bị con làm hỏng mất rồi. Tống Ngọc Tiên thấy Bạch Cẩm Xương không mách mình, nhẹ giọng hừ lạnh, coi như Bạch Cẩm Xương thức thời. Bạch Cẩm Xương bộ dáng luống cuống, Mạc Tổ Nhiên lại mở miệng an ủi cô. Không có gì, chẳng phải chỉ là một món ăn thôi sao? Hôm nay đồ ăn rất nhiều, mà đĩa nát ngụ ý vỡ nát bình an. Rất tốt, chuyện đô thị. Bạch Cẩm Xương bị Mạc Tổ Nhiên khéo hiểu lòng người an ủi như thế, ngược lại là có chút xấu hổ. Cô nhìn Mạc Tổ Nhiên, chân thành nói, con cảm ơn gì? Không những không mắng còn an ủi con nữa. Mạc Tổ Nhiên cười cười, nhóc con ngốc, con là con cháu trong nhà, dì thích con còn không kịp, làm sao có thể trách con chứ? Lúc này, Mạc Tu Nhân và Tần Hạo cùng nhau đi xuống lầu. Thời điểm Mạc Tu Nhân nhìn thấy bóng lưng Tần Vô Đoan, ánh mắt hung hăng thu lại. Anh bước nhanh đến nhìn, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng bếp. Bước nhanh đi qua, anh đi đến vị trí của Tần Vô Đoàn, liếc mắt liền thấy được quang cảnh trong nhà bếp. Anh nhanh chân bước đến, lo lắng nhìn Bạch Cẩm Xương. Cẩm Xương, em không sao chứ? Bạch Cẩm Xương có chút xấu hổ, Em không sao, có chuyện chính là đồ ăn và đĩa. Mặc Tổ Nhiên nghe lời này của cô, nhịn không được cười lên. Tu Nhân, vợ con thật đáng yêu. Các con đi ra trước, để mẹ bảo người hầu quét dọn. Chúng ta bắt đầu ăn cơm. Bạch Cẩm Xương có chút ngượng ngùng cười cười. Tùy ý để Mặc Tu Nhân lôi kéo, đi về phía bên ngoài. Lúc này, Tống Ngọc Tiên đang đứng ở một bên, trợn tròn mắt. Lúc đầu, cô nghĩ Bạch Cẩm Xương xuất hiện tại nhà họ Tân là bởi vì quan hệ với Tần Vô Đoan. Hoặc là, Bạch Cẩm Xương dùng thủ đoạn không ra gì nào đó. Lại không nghĩ rằng, vừa rồi Mặc Tu Nhân một mặt sốt ruột quan tâm xông đến. Cô còn đang kinh ngạc. Bạch Cẩm Xương làm rơi đồ ăn. Mặc Tu Nhân biểu hiện quan tâm như vậy làm cái gì? Ngay sau đó, cô liền nghe được Mặc Tổ Nhiên nói với Mặc Tu Nhân. Mấy chữ vợ con, cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó. Đầu ong một tiếng vang. Trên mặt kinh ngạc không thể che giấu. Mặc Tổ Nhiên nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tiên đang cứng ngắc ở một bên không động đậy. Mở miệng cười. Ngọc Tiên, con còn ngây người ở đấy làm gì? Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tống Ngọc Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô ta thần sắc phức tạp nhìn về phía bóng lưng của Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Cảm giác hỗn loạn cực kỳ. Hóa ra, Bạch Cẩm Xương xuất hiện ở đây là bởi vì Mặc Tu Nhân sao? Cô nhìn thoáng qua Tần Vô Đoan, phát hiện sắc mặt của anh còn khó coi hơn trước đó. Âm trầm, băng lãnh, căn bản không hề giống Tần Vô Đoan quân tử như gió của trước kia. Tống Ngọc Tiên đi ra ngoài cùng Mặc Tổ Nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Gì là Cẩm Xương cùng Tu Nhân? Bọn họ, Mặc Tổ Nhiên nhắc đến chuyện này, tâm tình liền rất tốt. Bọn họ à, lừa gì lén lút đi đăng ký kết hôn. Chẳng qua, Tu Nhân có thể tìm được người bầu bạn với nó suốt đời. Dì cũng mừng cho nó, mà dì cũng rất thích đứa nhỏ Cẩm Xương này. Tống Ngọc Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nụ cười trên mặt cô ta có chút không khống chế được. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có chút hối hận. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Cẩm Xương còn có bản lĩnh này. Thế mà vô thanh vô tức, đã đăng ký kết hôn với Tần Gia Nhị công tử. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng trong lòng cô ta hiểu rất rõ. Tài sản mà Mặc Tu Nhân và Tần Vô Đoan được thừa kế về sau, không phân trên dưới, mà còn đều có thể lực của Tần gia che chở. Tổng Ngọc Tiên trong lòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời khó mà nói nên lời. Bởi vì biết thân phận Bạch Cẩm Xương, Tống Ngọc Tiên ngược lại là không có nhằm vào cô. Lúc ăn cơm, Mặc Tổ Nhiên nghĩ đến vấn đề Tổng Ngọc Tiên vừa rồi hỏi mình. Cười nói với Tần Vô Đoan. Mẹ hồ đồ mất rồi, thế mà lại quên mất giới thiệu cho con. Vợ của Tu Nhân, Cẩm Xương, hai đứa đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Sau này, Cẩm Xương chính là em dâu của con. Nghe nói thế, Mặc Tu Nhân ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua anh cả. Giọng Tần Vô Đoan có chút đắng chát. Con đã biết, Mặc Tổ Nhiên mặt mũi tràn đầy ý cười. Không cần phải nói đều có thể nhìn ra. Bà rất thích Bạch Cẩm Xương. Trong lòng bà rất vui. Cũng không chút chú ý Tần Vô Đoan khác lạ. Cười nói với anh. Đừng chỉ nói rằng đã biết. Con khi nào mới cùng với Ngọc Tiên đi đăng ký kết hôn đây? Đến lúc đó, hai anh em các con có thể cùng nhau tổ chức hôn lễ ý chứ? Như vậy náo nhiệt biết bao. Tần Vô Đoan cảm giác mình đã sắp không che giấu được tâm tình của mình. Để đàn em của anh cùng anh tổ chức hôn lễ, nhưng lại không phải vợ của anh, đục khoét trái tim anh như vậy, anh sao có thể chịu được? Tần Vô Đoan sợ mình để lộ ra cảm xúc, cúi đầu không lên tiếng. Tổng Ngọc Tiên nhìn thấy bộ dạng này của Tần Vô Đoan, tay đã nắm chặt tay dưới bàn. Giờ phút này, cô ta ghen tị Bạch Cẩm Xương. Cô ấy và Mặc Tu Nhân, dễ dàng kết hôn như thế. Trở thành vợ của Mặc Tụ Nhân, Mà cô ta là vợ chưa cưới nhiều năm như vậy rồi. Từ đầu đến cuối vẫn là ba chữ chưa kết hôn. Có thể nghĩ đến 2 năm trước. Nếu như không phải Bạch Cẩm Xương, Tần Vô Đoạn cũng sẽ không đánh mất lòng mình. Cô ta liền hận muốn chết. Mặc Tổ Nhiên thấy Tần Vô Đoan bị thúc cưới, không vui vẻ gì, nhịn không được xẹp xẹp miệng. Giống hệt một cô gái nhỏ. Chồng à, anh nhìn xem con trai anh đi. Bây giờ không nói được nó nữa rồi. Tần Hạo bị bộ dáng bà hờn dỗi, khiến cho trong lòng mềm mại. Nhịn không được cưng chiều dụ dỗ nói. Anh đoán là do đói bụng đấy. Ăn cơm trước đi. Chấm, mọi người bắt đầu ăn cơm. Tống Ngọc Tiên thấy Mặc Tổ Nhiên cầm đũa, gắp thức ăn cho bọn họ. Cô cũng chủ động gắp cho Bạch Cẩm Xương kẹp một con tôm. Cười nói, Cẩm Xương, ăn tôm đi. Đầu bếp nhà dì nấu rất ngon. Trên tay nổi gân xanh. Tống Ngọc Tiên, cô câm miệng cho tôi, cách chương.